Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, giết người diệt khẩu. Dư Hàng Viễn gặp Tần Phấn đi đến Thanh Diện Lang bên cạnh cho rằng thời cơ đã thành thục. Liên tiếp phù chú trong nháy mắt liền rời khỏi tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái tiểu kiếm từ Tần Phấn trong thân thể bay ra. Trực tiếp đem còn tại không trung xê dịch phù chú toàn bộ đâm xuyên. Chỉ Linh Vũ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là nàng tại tông môn thi đấu lúc nhìn thấy cái kia thanh bản mệnh pháp bảo. Dư Hàng Viễn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà có thể kịp phản ứng đem tự mình vung ra. Phù chú toàn bộ đánh rơi. Xem ra cái này tiểu tử vẫn là ẩn giấu nhiều thủ đoạn. Bất quá nghĩ cũng biết rõ. Đã bị Thượng Kiếm Tông coi trọng như thế. Có chút người thường khó mà với tới đồ vật cũng rất bình thường. Nếu không lấy hắn điểm ấy tu vi. Đi tại thế trên đường cũng không biết rõ chết như thế nào. Tiểu kiếm trở lại thể nội về sau. Tần Phấn đá một cước trên mặt đất phù chú. Hắn có thể rõ ràng trông thấy trên đó viết nổ chữ. Dư Hàng Viễn, ngươi đây là ý gì? Đối mặt Tần Phấn chất vấn. Dư Hàng Viễn thong dong bình tĩnh trả lời đến. Tần Phấn huynh đệ, hung thú đã hôn mê. Hiện tại chính là giết nó thời cơ tốt nhất. Ngươi nếu là khăng khăng đứng tại nó bên cạnh. Ngộ thương cũng là khó tránh khỏi sự tình. Ồ, Tần Phấn bị Dư Hàng Viễn làm cho tức cười, liên quan gì đến ngươi? Trước đó đánh bại Thanh Diện Lang thời điểm không có gặp ngươi xuất lực. Tranh công thời điểm đang hăng say. Ta làm sao nhìn thấy cái này phù chú giống như là hướng ta cái này bay tới đâu? Dư Hàng Viễn nội tâm không phục, nói hắn không trợ lý. Vừa mới là ai đem vây công sơn tặc giải quyết rơi? Theo hắn xem. Vẫn đứng ở bên cạnh không chút động Tần Phấn mới là cái kia không trợ lý ra hỏa a. Tần huynh, ngươi hiểu lầm, sắc trời lờ mờ khó tránh khỏi xảy ra nhiều sai lầm. Phế vật xuất thủ quả thật như là một cái. Phế vật, một chút cũng không có nói sai. Tần Phấn lời này ra khỏi. Dư Hàng Viễn sư đệ nhịn không được hô lớn. Mày đang nói ai? Sư đệ. Dư Hàng Viễn mỉm cười ngăn cản muốn xông lên đi trước sư đệ. Bây giờ không phải là trong chúng ta đấu thời điểm. Việc cấp bách là xử lý cái này hung thú. Sư đệ nhìn xem Dư Hàng Viễn mỉm cười có chút không rét mà run. Hắn làm phù môn bên trong người rất rõ ràng sư huynh tính tình thủ đoạn. Vẫn chưa có người nào dám ngay mặt dạng này vũ nhục qua sư huynh. Dư Hàng Viễn cũng không phải thật có thể đem khẩu khí này nhịn được đến. Trên trán bạo khởi mạch máu đã nói rõ nội tâm của hắn tâm tình. Nhưng ở nơi này cùng Thượng Kiếm Tông công khai trở mặt cũng không tốt. Ít nhất cũng phải đợi đến Tần Phấn lạc đàn thời điểm tại xử lý hắn. Mà Tần Phấn cũng nhất định sẽ tiến về Thiên Ma Tông. Đến thời điểm có là cơ hội. Tần huynh, xin ngươi đừng tại ngăn ta vì dân trừ hại. Người có thể hỏi một chút người thôn dân này Thanh Diện Lang đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu thương. Vong, Dư Hàng Viễn đem ánh mắt liếc nhìn một bên trên mặt đất ngồi thôn dân. Dùng nhãn thần ra hiệu hắn nhanh nói chuyện. Là Thanh Diện Lang đoạn này thời gian bên trong tạo thành rất lớn tổn thất. Nhưng, chấm ngoặc kép, đủ rồi, Tần huynh ngươi nghe được đi. Tần Phấn xem thường. Giơ lên trong tay hắc thạch hướng về phía Dư Hàng Viễn. Người cũng nghe đến sơn tặc lão đại trước đó đã nói đi. Là khối này màu đen tảng đá khống chế Thanh Diện Lang. Đây cũng không phải là bản tính của nó. Nói xong, Tần Phấn trực tiếp đem trong tay hắc thạch hướng về phía mặt đất hung hăng đập xuống. Tảng đá trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Sơn tặc lão đại nhìn thấy một màn này nội tâm đau sắp ngất đi. Cái này thế nhưng là vô giới chi bảo a. Bị Tần Phấn nói hủy sẽ phá hủy. Dư Hàng Viễn ánh mắt bên trong cũng hiện lên vẻ khác lạ. Khối này tảng đá xác thực 10 điểm quỷ dị. Vậy mà có điều khiển linh thú công hiệu. Nếu có cơ hội hắn còn muốn quan sát nhìn xem. Chỉ tiếc rơi xuống Tần Phấn trong tay. Hắc thạch vỡ vụn đồng thời. Thanh Diện Lang cổ ở giữa da lông cũng giãn ra rất nhiều. giống như là trước đó bị cái gì đồ vật trói buộc đồng dạng. Chỉ Linh Vũ đi đến Thanh Diện Lang trước mặt, giơ lên cổ tuệ kiếm đồng thời đem chân khí rót vào trong đó. Bất quá động tác của nàng cũng không phải là muốn xử tử Thanh Diện Lang, mà là muốn trị liệu nó. Theo cổ tuệ kiếm thân kiếm nổi lên thanh quang, Thanh Diện Lang thương thế đạt được hữu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Cử động lần này càng là nhìn xem Dư Hàng Viễn lòng ngứa ngáy. Không cần trong phiến khác, Thanh Diện Lang mở hai mắt ra, trong con mắt hoàn toàn không thấy lúc trước màu đỏ thẫm. Nhìn thấy Thanh Diện Lang thanh tỉnh, thôn dân cũng kích động vạn phần. Gặp Thanh Diện Lang đã khôi phục như thường, Tần Phấn hướng về phía Dư Hàng Viễn nói đến, Thanh Diện Lang chẳng qua là bị người điều khiển mới phạm vào nhiều như vậy tội ác. Người đều có thể xử tử những này sơn tặc, xem ở nó dĩ vãng bảo hộ bên trong thành bách tính công lao cho cái cơ hội, liền xem như công tội, bù nhau. Thông nhân tính Thanh Diện Lang tự hồ là nghe hiểu Tần Phấn lời nói, song đồng ở giữa lại thật chảy ra nước mắt, tự hồ là đang đối với mình tội ác tại sám hối. Dư Hàng Viễn cười nói ra, không hổ là Tần huynh, xuất thủ chính là rộng rãi, nhưng ta vẫn còn muốn xử tử đầu này linh thú. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nó là một đầu linh thú. Nhóm chúng ta nhân tộc cho tới bây giờ cũng không cần cùng linh thú câu thông cái gì. Nhóm chúng ta mới là vạn vật chúa tể. Nói nhảm, chỉ là một đầu linh thú cũng dám đối với mình lộ ra nanh vuốt. Dư Hàng Viễn nói cái gì đều muốn đem nó làm thịt rồi. Mà lũ lũ suất nói vũ nhục hắn Tần Phấn cũng trốn không thoát kết quả giống nhau. Tần Phấn đầu tiên là thở dài, tiếp lấy ngẩng đầu trên mặt nụ cười nhìn xem Dư Hàng Viễn. Cùng người như ngươi quả nhiên giao lưu không được, ta cũng lười nhiều lời. Đầu này Thanh Diện Lang, ta chắc chắn bảo vệ. Dư Hàng Viễn đồng dạng cười, chỉ bằng ngươi. Bên cạnh sư đệ đồng dạng cười ha ha, cho rằng Tần Phấn vừa mới nói lời nói thật sự là buồn cười quá. Nhưng Dư Hàng Viễn nụ cười rất nhanh liền ngưng kết tại không khí bên trong. Hắn chỉ cảm thấy Tần Phấn trên thân trong nháy mắt liền hội tụ chân khí. Sau một khắc, mũi kiếm đã đứng tại cổ của mình ở giữa. Nhanh, thật nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không làm được phản ứng. Giữa hai người rõ ràng còn có mười mấy mét cự ly. Tần Phấn vậy mà tại một hơi ở giữa liền san bằng cái này đoạn cự ly. Dư Hàng Viễn đã từng vững tin tự mình vô luận tại khi nào đều có thể móc ra phù chú đến ứng đối địch nhân, thế nhưng là đây hết thảy lại tại hôm nay bị đánh vỡ. Hắn chính liền biểu lộ quản lý cũng không làm tốt liền đã bị người dùng kiếm gác ở trên cổ. Dư Hàng Viễn rõ ràng theo Tần Phấn trong miệng nghe được phun ra mấy chữ. Liên ảnh, nhị liên kích, ngoặc kép chấm hỏi, Dư Hàng Viễn không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là hắn khóe mắt quét nhìn lại thấy được lúc đầu vừa muốn có động tác sư đệ tại lúc này. Tay chân đồng dạng cứng ngắc, tựa hồ cùng hắn đồng dạng bị kiếm gác ở cần cổ đồng dạng. Nhưng sư đệ cần cổ cái gì cũng không có, ngoại trừ một chút chân khí vờn quanh. Bất kể nói thế nào, Dư Hàng Viễn đến cái này thời điểm vững tin một điểm. Hắn bị Tần Phấn lúc trước tất cả hành vi lừa gạt. Chỉ từ vừa mới như thế tấn mãnh động tác xem, kiếm của đối phương kỹ liền 10 điểm cao siêu. Kỳ thật Tần Phấn cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới phù môn lần này phái ra đệ tử tinh anh liền cái này trình độ. Tại tông môn thi đấu chính trên liền sử xuất con rán đâm loại này thấp cấp bậc kiếm kỹ cơ hội cũng không có. Không nghĩ tới tại Dư Hàng Viễn trước mặt chỉ là một lần xuất thủ liền để hai người cũng không thể động đậy. Cũng là như thường, dù sao không phải cái gì tông môn cũng có thượng kiếm tông trình độ. Tần Phấn ở trong lòng nghĩ, như vậy đến, ánh mắt bên trong khinh miệt vẫn là bị Dư Hàng Viễn xem rõ rõ ràng ràng. Bất đắc dĩ tính mạng bị quản chế tại người, Dư Hàng Viễn không dám phát tác, nhưng Tần Phấn lời kế tiếp để trong lòng hắn mát lạnh. Người xem a, hiện đây này sơn tặc nằm một mảnh cũng đã hôn mê. Chỉ Linh Vũ đang chiếu cố Thanh Diện Lang liền nhìn cũng không nhìn nhóm chúng ta nơi này một cái. Lời của thôn dân, cũng có thể nói chúng ta tới trễ một bước. Theo Tần Phấn lời nói đi qua, Dư Hàng Viễn lần thứ nhất biết được mỹ nhân danh tự. Thế nhưng là nội tâm của hắn lúc này lại vui vẻ không nổi. Bởi vì trong lời nói của đối phương ý tứ thật sự là quá tốt đã hiểu. Đó chính là muốn giết người diệt khẩu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.